Tu chân giả tại dị thế tập 202. Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ tinh quang nào tồn tại. Trong vô hình lại có một cỗ khí tràng thật lớn dường như bao bọc xung quanh. Từng tia cuộn sóng không gian lắc được quanh người. Nhạc Thành lập tức theo dõi khí tức trên người của Lăng Lễ và Linh Viên. Không ngờ hai người này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của yêu quân hậu kỳ, nhưng đều đang chậm rãi luyện hóa năng lượng linh dịch trong cơ thể. Muốn đột phá lần nữa phải dựa vào chính bản thân bọn họ. Không hổ là thân thể hỗn độn dị thú, đều có thiên quyền cả. Thần niệm theo dõi xung quanh, Nhạc Thành cũng phát hiện ra trên người Linh Viên còn có một vòng thanh mang nhàn nhạt bắt đầu quanh quẩn. Hỗn nguyên chi khí bắt đầu tràn ngập. Không ngờ Linh Viên lại đến trình độ đột phá hỗn nguyên chân thần tầng thứ 8. Tốc độ đột phá của Linh Viên khiến Nhạc Thành há hốc mồm trợn mắt. Tốc độ lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thần này của Linh Viên còn nhanh hơn so với hắn. Hỗn nguyên chân thần này giống như được dành riêng cho hỗn độn dị thú của Linh Viên. Trong thế giới mênh mông, một đạo thanh mang phóng lên trời, đồng thời bản thể khổng lồ của Linh Viên hiện ra trên bầu trời. Khí tức cuồng bạo quanh người hắn ta bùng đổ ra. Trong lúc gào thét, linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông điên cuồng bị Linh Viên cắn nuốt vào trong. Khí tức trên người của Linh Viên cũng tăng vọt lên. Mây mù dày đặc trên không cuốn đến. Hỗn nguyên chân thần cũng tăng vọt không ngừng. Linh Viên gầm lên một tiếng, sóng âm nổi lên gợn sóng không gian chấn động không trung, đập vỡ một mảnh không gian vỡ nát. Chỉ vài canh giờ sau, hỗn nguyên chân thần khổng lồ đã lớn lên 11 vạn thước. Thật sự rất mạnh đấy. Nhạc Thành thầm nghĩ, bản thể của Linh Viên cộng thêm hỗn nguyên chân thần, thân hình khổng lồ cũng đại diện cho thực lực của nó. Hơn nữa, lực lượng thần thông của Linh Viên lúc này mặc dù hắn ta chỉ là thực lực yêu quân hậu kỳ, chỉ sợ là muốn chống lại tiền tôn trung kỳ bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn. Thiên phú như thế, Nhạc Thành hâm mộ không thôi. Trong Hạo Thiên Môn, một mảnh tiên vụ lượn lờ, trên núi đầy tiên quả tỏa hương, vô số kỳ hoa dị thảo nở rộ. Hiện giờ Hạo Thiên Môn cũng đã trở thành tiên sơn phúc địa hiếm có trên cõi đời này. Chương 1109, Hồng Hoang Đại Địa Kỳ Lân Nhất Tộc. Trong Thanh Hoa Thành, hai bóng người vội vã đi đến, chính là hai người Cửu U Song Ma. Hai người không dám dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hạo Thiên Môn. Cửu U Song Ma, các người sao lại cùng nhau trở về? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong đại điện, La Nguyên nhìn sắc mặt của hai người Cửu U Song Ma, cất tiếng hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi, môn chủ đâu? Chuyện này nhất định phải nói cho môn chủ biết. Cửu U Song Ma cất tiếng nói. Môn chủ đang bế quan. Có lẽ đang vào thời điểm quan trọng, chúng ta không thể làm phiền, trừ khi là chuyện lớn. La Nguyên mặc dù nhìn ra hẳn là Cửu U Song Ma có việc quan trọng, nhưng nếu thật sự không quan trọng lắm thì cũng tuyệt đối không thể quấy rầy môn chủ bế quan tu luyện. Cửu U Song Ma đã xảy ra chuyện gì? La Nguyên vừa dứt lời, sáu thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện trong đại điện, chính là Nhạc Thành, Linh Viên, Lăng Lễ, Huyền Tiêu và hai người Hỏa Viêm Nhị Quân. Bái kiến môn chủ. Mọi người trong Hạo Thiên Môn hành lễ. Ngày sau đó, U Hồn Ma trong Cửu U Song Ma vội nói. Môn chủ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân bị người ta bắt đi rồi. Lặng ngay làm, sao lại như vậy? Trong lòng Nhạc Thành lập tức trầm xuống, hàn ý nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập quanh người hắn. Ngày sau đó, Cửu U Song Ma kể lại chuyện hơn 10 ngày trước. Sắc mặt của Nhạc Thành càng rét lạnh hơn. Nhạc Thành huynh đệ, đây nhất định là Phương Tôn làm ra. Sắc mặt của Huyền Tiêu trầm xuống, nói với Nhạc Thành. Trừ nàng ta ra thì không còn ai khác nữa. Được rồi, ta đang muốn thử xem thực lực của mình mạnh đến đâu. Nàng ta đến đúng lúc lắm. Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên một tia sát ý. Mình còn chưa tìm đến Phượng Tôn kia mà nàng ta đã đến chọc vào mình trước rồi. Nhạc Thành huynh đệ, vậy bây giờ ngươi tính thế nào? Chuyện này là do ta, có gì cần ta hỗ trợ không? Huyền Tiêu cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nếu hắn ta không bước chân vào Hạo Thiên Môn, thì chắc chắn Phượng Tôn kia cũng sẽ không đối phó với Hạo Thiên Môn. Huyền Điều huynh đệ, lần này thù của người có thể báo được rồi. Người và ta cùng đi một chuyến. Phượng Tôn kia ta sẽ tự tay giao cho người đánh chết. Nhạc Thành nói với hắn ta. Phong Tôn không dễ đối phó. Lần này đối phó với Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng là có trợ thủ. Đoán chừng là Tà Tôn và Phượng Tôn có quan hệ cực kỳ thân thiết. Tu vi thực lực yêu tôn trung kỳ, bản thể cũng là thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ. Phượng tôn kia cũng bảo chúng ta đến địa bàn kỳ lân tộc. Cường giả trong đó rất nhiều, không dễ đối phó đâu. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành. Yêu tôn trung kỳ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nói. Không sao, ta muốn nhìn xem phượng tôn kia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Một lát sau, thân ảnh Nhạc Thành lại xuất hiện trên Thái Hoa Sơn. Trong lúc thần niệm nói chuyện, Xích Tinh Tử đã sớm biết Nhạc Thành đến Thái Hoa Sơn. Hắn lập tức tiến vào trong đại điện Thái Hoa Sơn. Mà ở trong Thái Hoa Sơn cũng không ai dám ngăn cản hắn ta. Trong đại điện, Xích Tinh Tử thấy Nhạc Thành thì cảm giác thực lực của hắn đã là tiên tôn sơ kỳ thì sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Nhạc Thành, rốt cuộc tiểu tử người tu luyện như thế nào lại đột phá rồi? Với định lực của Xích Tinh Tử cũng không khỏi trố mắt kinh ngạc. Mới qua bao lâu đâu mà Nhạc Thành đã đột phá đến cấp bậc tiên tôn rồi. Còn trẻ có chút cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành không nói rõ, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tiểu tử ngươi đúng là gặp được nhiều cơ duyên đấy. Khó trách sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý đến người như vậy, không để cho xiển giáo bọn ta nhúng tay vào chuyện của ngươi. Xích Tinh Tử nhịn không được mà nói. Nhạc Thành chợt nghi hoặc, mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bất kỳ quan hệ gì, còn có Thông Thiên giáo chủ, lão tử, ba người cũng đều giúp đỡ mình. Chuyện này thật là kỳ lạ. Nhạc Thành, người đến có việc gì thế? Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng kể lại chuyện của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân một lần, để trong khoảng thời gian này, Nhạc Phụ có thể hỗ trợ để ý đến Hạo Thiên Môn một chút. Phong tôn kia dám bắt Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân ở Xích Dương Thành, nên Nhạc Thành cũng sợ, sau khi mình rời khỏi Hạo Thiên Môn thì sẽ có người ra tay với Hạo Thiên Môn. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa, Hồng Y Tiên Tử đều ở trong môn, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Nhạc Thành cũng không tiện mang ba nàng đến Hồng Hoang Đại Địa. Thực lực của ba nàng còn chưa đủ. Có Nhạc Phụ chiếu cố, Hạo Thiên Môn cũng sẽ an toàn tuyệt đối. Giúp người chiếu cố Hạo Thiên Môn thì không có vấn đề gì. Ngược lại, người đến địa bàn Kỳ Lân tộc ở Hồng Hoang Đại Địa phải cẩn thận một chút. Cường giả trong Kỳ Lân nhất tộc không có ít. Cho dù là toàn bộ xiển giáo cũng phải nể mặt Kỳ Lân nhất tộc vài phần. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Đúng rồi Nhạc Phụ. Hồ lô linh quả kia thế nào rồi? Những người khác lấy được có phải đều là cái hồ lô rỗng không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Tất cả mọi người đều lấy được hồ lô linh quả trống rỗng thì có thể xác định bảy đoàn linh dịch kia mình nhận được đều đến từ bảy hồ lô linh quả. Tất cả hồ lô linh quả mọi người nhận được đều như nhau. Không biết là đang xảy ra chuyện gì. Đi Bất Chu Sơn một chuyến lại đều tốn công vô ích. Xích Tinh Tử thở dài một hơi, cất tiếng nói. Xem ra, linh dịch mình lấy được chính là từ trong hồ lô linh quả kia. Nhạc Thành thầm nghĩ, hiện giờ đã có thể khẳng định tất cả là do Ngọc Giản thần bí kia gây ra. Rốt cuộc, Ngọc Giản thần bí kia là vật gì? Đến giờ Nhạc Thành cũng không có chút manh mối nào hết. Sau khi rời khỏi Thái Hoa Sơn, có Nhạc Phụ Xích Tinh Tử chiếu cố Hạo Thiên Môn, nên Nhạc Thành cũng yên tâm hơn. Sau khi trở lại Hạo Thiên Môn, dặn dò Tam Nữ một tiếng, rồi hắn mang theo Lang Lễ, Thanh Đồng và Huyền Tiêu rời khỏi môn. Tam Nữ biết Nhạc Thành lần này có chính sự phải làm nên cũng không có đòi đi theo, chỉ dặn Nhạc Thành phải chú ý an toàn. Về phần đám người Hỏa Viêm Nhị Quân, Thiên Sát Ma Quân, Cửu U Song Ma, Nhạc Thành để bọn họ ở lại trấn thủ Hạo Thiên Môn. Đến Hồng Hoang Đại Địa, bọn họ cũng không giúp được gì. Hồng Hoang Đại Địa nằm ở ngoài Cửu Trọng Thiên, chính là đại địa vô biên thời cổ đại để lại. Hồng Hoang Đại Địa còn lớn hơn Cửu Trọng Thiên một chút, mà bên trong có vô số yêu tộc, trong đó có thượng cổ thần thú của Kỳ Lân nhất tộc. Thượng cổ thần thú có số lượng rất hiếm hoi trong vạn vật thiên địa. Bất kỳ tộc nào cũng không thể so sánh được. Mỗi một loại thượng cổ thần thú mà có đến 2-3 con đã là kỳ tích lắm rồi. Cho nên mỗi loại thượng cổ thần thú căn bản không có cách nào để hình thành quần thể. Tuy nhiên tất cả các thượng cổ thần thú cộng lại, mặc dù số lượng không thể so sánh với quần thể khác, nhưng thực lực của nó lại khủng bố phi thường, có thể chống lại bất kỳ thế lực nào trong thiên địa. Sau khi Nhạc Thành rời khỏi Hạo Thiên Môn, thì trực tiếp đi đến Hồng Hoang Đại Địa. Trong đầu Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân có nguyên thần ấn ký của mình. Nếu hắn ta ngã xuống, Nhạc Thành sẽ lập tức biết ngay. Nhưng Nhạc Thành lại không có cách gì để biết được vị trí cụ thể của hắn ta vào lúc này. Nhưng có Huyền Tiêu dẫn đường nên cũng không cần tìm kiếm khắp nơi. Nhạc Thành để cho ba người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, lập tức phá không đi qua. Hơn 10 ngày sau đã đến Hồng Hoang Đại Địa. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành cũng từ trong miệng Huyền Tiêu biết được một ít chuyện và quan hệ trong Kỳ Lân nhất tộc. Trong Kỳ Lân tộc có không ít chủng loại thượng cổ thần thú, mà những thượng cổ thần thú này bình thường đều ở trong Hồng Hoang Đại Địa, sẽ không tiến vào trong Cửu Trọng Thiên. Đặc biệt giống như một ít ấu thú bị người trong tiên ma giới phát hiện thì sẽ đều bị thu làm tọa kỵ. Mà trong Kỳ Lân tộc cũng có không ít cấp cường giả. Chỉ có thực lực sau khi đạt đến cấp bậc yêu tôn mới có thể tính là cường giả chân chính trong Kỳ Lân tộc, đồng thời có được quyền khống chế những thượng cổ thần thú khác. Cha của Huyền Tiêu ngàn vạn năm trước có thực lực yêu quân hậu kỳ, lại bị Phượng Tôn giết chết. Huyền Tiêu chạy thoát hung hiểm, nhưng vẫn bị Phượng Tôn đuổi giết đến khổ đến giờ. Chuyện này, đó Nhạc Thành cũng biết rồi. Hồng Hoang Đại Địa cũng là đại địa, lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Theo Nhạc Thành biết, lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hình khổng lồ cũng lập tức ngã xuống ở thiên địa. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, đầu thành những đốm sao, máu trở thành sông hồ biển cả, bắp thịt trở thành ngàn dặm đất màu mỡ phì nhiêu, xương cốt trở thành cỏ cây, gân mạch trở thành đường đi, răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành ngọc trai, khí thành phong vân, thành biến lôi đình, và mồ hôi thành mưa, đầu và tứ chi hóa thành ngũ nhạc độc tôn, sống lưng trở thành bất chu sơn mạch, làm điểm tựa của thiên địa. Hồng Hoàng cũng từ đó mà ra. Mà tất cả những điều này là giả hay thật thì Nhạc Thành bây giờ cũng không biết rõ. Đây cũng chỉ là một truyền thuyết trong dân gian mà thôi. Hồng Hoàng xuất hiện, tất cả sinh linh bắt đầu sinh sôi nảy nở trên vùng đất này. Trong thời đại sinh linh tranh giành này sẽ sinh ra phi cầm, tẩu thú, lần giáp tam tộc tranh hùng. Trong ba tộc này, mạnh nhất là Phượng Hoàng, Long và Kỳ Lân. Khi đó, thanh nhân hiện giờ còn không biết ở nơi nào. Cuối cùng sau đại chiến Long Phượng, hai tộc Vu Yêu là thời cơ thừa cơ phất lên, khống chế Hồng Hoàng Đại Địa. Sau một hồi đại chiến, Vu tộc đã chiếm được Đại Địa, Yêu tộc đã thành lập Thiên Đình đời thứ nhất. Và bây giờ, Hồng Hoang Đại Địa cũng đã được chia ra thành nhiều phần. Vì vậy Hồng Hoang Đại Địa cũng đã không còn sánh được với ban đầu. Sau khi Nhạc Thành đến Hồng Hoang Đại Địa, lập tức đi theo phương hướng Huyền Tiêu nói mà đến nơi ở của Phong Tôn. Trong một dãy núi tràn ngập linh khí, trong không khí và toàn bộ bầu trời phía trên dãy núi trống rỗng, lúc này đột nhiên có một cỗ yêu khí cường hãn phóng lên trời. Trên bầu trời, linh khí trong phạm vi mấy chục triệu dặm xung quanh bắt đầu hội tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ trong dãy núi. Vòng xoáy khổng lồ làm cho toàn bộ dãy núi đều là tia chớp, sấm sét chấn động không ngừng. Khí tức cường hãn như vậy cũng dẫn đến ngàn vạn dặm bên ngoài có không ít cường giả ngó nhìn. Mà trong sơn mạch cũng có ba đạo thần ảnh phóng lên trời, chính là ba người Ngạo Không, Huyền Kỳ và Lục Lăng. Thành đồng lại đột phá rồi, thiên phú còn tốt hơn chúng ta nhiều, Huyền Kỳ cất tiếng nói. Đó là bởi vì căn cơ của thành đồng tốt hơn chúng ta, phong trừng đã ăn không ít linh đan, trong cơ thể hẳn là còn có hỗn độn tinh khí hoặc bảo vật như Hoàng Trung Lý nên mới có thể đột phá được, Ngạo Không cất tiếng nói. Sau khi đại ca trong tộc làm tẩy lễ đã đột phá, hiện tại lại đột phá nữa, đã là yêu quân hậu kỳ rồi, Lục Lăng hâm mộ nói. Đó là do thiên phú của đại ca người tốt. Lục trường ta và phụ thần người vô tình phát hiện ra một chỗ ở hỗn độn tử vực, chiếm được một ít cơ duyên, chính là ba quả hỗn độn linh quả. Sau khi ta và phụ thần người dùng một quả, thì đã đột phá đến thực lực như bây giờ. Mà một quả còn lại, ta và cha vốn định cho người ăn, nhưng ca ca người đã trở về. Cha mẹ nợ đại ca người không ít, nên mới để cho đại ca người ăn vào. Lục Lăng, người sẽ không trách cha mẹ đấy chứ? Huyền Kỳ nói với Lục Lăng. Cha, mẹ, đại ca ăn vào cũng không giống như con ăn sao? Con sao có thể trách hai người được? Thực lực của con bây giờ cũng chưa đủ để dùng. Đại ca thất lạc, nhất định đã chịu không ít khổ sở. Hiện giờ chúng ta đều phải bồi thường cho đại ca thật tốt. Lục Lăng cười cười nói. Vậy thì tốt rồi. Ta cùng mẹ con chỉ sợ con trách cha mẹ thiên vị. Ngạo Không mỉm cười cất tiếng nói. Nhưng đại ca con cũng không chịu khổ gì, đi theo bên cạnh Nhạc Thành đạo hữu đã nhận được không ít lợi ích. Nếu không thì hiện tại muốn đột phá đến yêu quân hậu kỳ cũng không dễ dàng như vậy. Vậy cũng phải thôi, Nhạc Thành đạo hữu đối với Thành Đồng đúng là rất chiếu cố, cũng xem như là cơ duyên của Thành Đồng. Chúng ta cũng coi như được an ủi. Huyền Kỳ cất tiếng nói, chỉ là thời gian trước ta nghe nói, phòng tôn kia hình như đến Viêm Thiên một chuyến, còn đối phó với người của Hạo Thiên Môn. Nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngạo Không nói, ta nghe nói là phong tôn vẫn luôn tìm kiếm bảo vật gì đó. Bảo vật này chắc hẳn cực kỳ bất phàm, mà người biết được bảo vật kia chính là Huyền Tiêu, đi theo bên cạnh Nhạc Thành đạo hữu. Huyền Tiêu này cũng vốn là người trong thượng cổ thần thú nhất tộc chúng ta. Huyền Kỳ nói, xem ra phong tôn đối phó Hạo Thiên Môn cũng chính là vì muốn có được Huyền Tiêu kia mà thôi. Nhưng với tính cách của Nhạc Thành đạo hữu thì chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đến tộc chúng ta, e rằng sẽ dẫn đến một ít phiền toái. Ngạo Không nói, đến lúc đó chúng ta gặp cơ hội thì sẽ là hành động ngay. Mặc kệ như thế nào, đừng để Nhạc Thành đạo hữu chịu thiệt là tốt rồi. Huyền Kỳ cũng nói, mấy ngày sau trong một dãy núi có một đạo thanh mang bắn ra, lập tức có một con hóa xà thần thú khổng lồ phóng lên trời, khuấy động không trung phong vân biến sắc. Trên bầu trời, linh khí trong mấy chục vạn dặm xung quanh bắt đầu hình thành vòng xoáy, tiến vào trong cơ thể hóa xà thần thú. Toàn bộ không gian đều chấn động, lắc lư không ngừng. Một tiếng gầm thét xuyên thấu không gian, một sóng âm đánh nát gợn sóng không gian, âm thanh quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Mà lúc này Thanh Đồng đã thuận lợi đột phá đến trình độ tu vi yêu quân hậu kỳ. Trong lúc khí tức tăng vọt, bản thể khổng lồ của Thanh Đồng cũng tăng lên. Khí tức tăng thẳng lên, bản thể cũng khuếch trương đến gần 10 vạn thước, khổng lồ vô cùng. Thân thể bốc lên cao, không gian lập tức có gợn sóng quét ra. Cuối cùng cũng đột phá yêu quân hậu kỳ. Thanh Đồng đúng là tiến bộ rất nhanh. Ngạo Không nhìn chăm chú vào thân ảnh khổng lồ của Thanh Đồng trên bầu trời, cảm thán mà nói. Hỗn độn linh quả này thật không tầm thường, sau này cũng có lợi ích với Thanh Đồng. Muốn đột phá yêu tôn cũng nhanh hơn người khác nhiều. Huyền Kỳ khẽ nói, cha, mẹ, Lục Lăng. Trên bầu trời, Thanh Đồng thu hồi bản thể, rồi đến bên cạnh ba người. Lúc này vẻ ngoài Thanh Đồng cũng thành thục hơn không ít, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn ngập vẻ tinh ranh. Đột phá rất nhanh, không hổ là con trai của ta. Ngạo Không cười cười nói, thôi được rồi, trở về rồi nói chuyện. Huyền Kỳ mỉm cười, cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau. Điều này tốt hơn những việc khác. Trong Hồng Hoang đại địa, tại một dãy núi, thân ảnh Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện trong đó, đánh ra pháp quyết trong tay. Hạo Thiên Tháp ở mi tâm hiện ra. Ba người Huyền Tiêu, Lăng Lễ, Linh Viên xuất hiện ở ngoài Hạo Thiên Tháp. Huyền Tiêu huynh đệ, có phải nơi này không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lúc này nơi bốn người đứng chính là một dãy núi rộng lớn. Bên trong dãy núi có cổ thụ cao rợp trời, cũng có đồng bằng sông núi, còn có núi hoang vắng lặng. Xuyên qua mảnh sơn mạch này chính là địa bàn của Phong Tôn. Phong Tôn kia nhất định biết chúng ta sẽ đến, chỉ sợ sẽ có chuẩn bị. Chúng ta phải chú ý một chút mới được. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Trong thần điểm theo dõi của Nhạc Thành, dãy núi này rất rộng lớn. Trong Hồng Hoang đại địa này có khí tức tràn ngập không giống nhau, càng gần như bản nguyên thiên địa. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ngay sau đó, mọi người tung người biến mất tại chỗ. Huyền Tiêu huynh đệ, vì sao phong tôn kia vẫn cứ luồn đuổi giết người thế? Giữa không trung, Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Phong tôn kia lúc trước đối phó với Huyền Phong nhất tộc ta, ngoại trừ thần thú tinh huyết Huyền Phong nhất tộc chúng ta lưu lại ra, còn có một truyền thuyết về tộc ta. Nghe nói trong Huyền Phong nhất tộc chúng ta vô tình chiếm được một món bảo vật cách đây 10.000 năm. Bảo vật này vô cùng thần bí, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta căn bản chưa từng thấy qua bảo vật này. Mà phong tôn kia vẫn luôn tin tưởng bảo vật kia ở trên người của ta nên mới đuổi giết ta. Chỉ là ta không biết và bảo vật kia là cái gì. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Thì ra là vậy. Trong lòng Nhạc Thành hơi trầm xuống. Bảo vật có thể khiến cho cường giả như Phong Tôn để ý đến thì chắc hẳn là trọng bảo rồi. Chỉ là trên người Huyền Tiêu đúng là không có bảo vật gì. Cẩn thận một chút. Ba ngày sau, bóng dáng của Nhạc Thành đứng trên một khe núi trống rỗng, ý bảo Lăng Lễ và những người khác chú ý. Ngay trong nháy mắt ấy, một tiếng nổ vang vọng trên không trung. Trong không trung, vừa ra khỏi sơn cốc thì đã tràn ra yêu khí vô biên cuồng bạo. Một đạo trường ấn thật lớn xuất hiện, trực tiếp xuyên qua không gian, đánh về phía đám người Nhạc Thành, bao vây họ lại trong đó. Nhạc Thành hơi hừ lạnh một tiếng, pháp lực quanh thân bùng nổ ra, đồng thời cũng bố trí kim long chỉ thể, phong lôi xí, long giáp ở trên người. Trong tay bắn ra phách thiên ấn. Mà lúc này ba người Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu đã vội vàng lui về phía sau. Hai đạo trường ấn không có bất kỳ hoa lệ nào, hùng hăng va chạm một chỗ. Trong nháy mắt, xé rách ra mấy khe nứt không gian ở trên không trung. Không gian trực tiếp sụp đổ, luồng không gian cuồng bạo nhất thời kích động, tạo thành một luồng khí lưu trong không gian, giống như một cơn lốc xoáy. Luồng khí lưu không gian này quét qua không trung, trực tiếp san bằng hẻm núi dưới không gian. Sức mạnh khủng bố mạnh mẽ vô cùng, dần dần tiêu tán trong không khí. Trong không gian có hai bóng dáng đột nhiên hiện ra. Thân ảnh của Nhạc Thành lặng lẽ bay lên vạn thước. Dưới lực lượng cực lớn trùng kích, có long giáp và kim long chỉ thể nên cũng không bị ảnh hưởng đáng kể. Mà lúc này trong không trung có một nam tử cầm bào xuất hiện. Thân ảnh cũng bị đánh bay ra hơn vạn thước. Sắc mặt nhìn chăm chú Nhạc Thành có hơi kinh ngạc. Dường như là thực lực của Nhạc Thành đã làm cho hắn ta bất ngờ. Nam tử này cũng được coi là anh tuấn bất phàm. Nhưng trong ánh mắt lại có một khí thức tà dị, trên người tràn ngập yêu khí vô cùng cường hãn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Yêu tôn trung kỳ, hẳn là tà tôn kia rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng hơi biến hóa. Thực lực của nam tử kia đúng là bất phàm, ẩn nấp trong không trung mà bây giờ mình mới biết được. Tu vi thực lực yêu tôn trung kỳ, mình không thi triển hỗn nguyên chân thần, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Kim giáp chiến thần, Nhạc Thành, quả thật là danh bất hư truyền, thực lực đúng là không tồi đấy. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, nam tử tà dị kia khẽ cất tiếng nói, ánh mắt nhìn lướt qua Lang Lễ, Linh Viên, rồi lập tức nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu. Người chính là Tà Tôn, người mà Hạo Thiên Môn của ta bị bắt đầu rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nói ra một câu. Không cần phải gấp, giao hắn ta cho ta thì chúng ta sẽ không động vào người của ngươi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi một phần trọng lễ, bồi lễ, xin lỗi. Ngươi thấy như thế nào? Nam tử tà dị nhìn chăm chú Huyền Tiêu rồi nói với Nhạc Thành. Ngươi cho rằng bắt được người của ta là có thể uy hiếp ta sao? Người của ta nếu có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận. Một cỗ hàn ý của Nhạc Thành bao phủ trên người Tà Tôn, làm cho không khí xung quanh giống như một mảng hàn sương. Cảm nhận được hàn ý trên người của Nhạc Thành, Tà Tôn cũng không nhịn được khẽ rùng mình một cái, lập tức thu tâm thần lại rồi nhìn Nhạc Thành chằm chằm. Trong mắt cũng lóe lên ý lạnh mà nói, Kim giáp chiến thần, chuyện này vốn không quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần nhúng tay vào. Nơi này không phải địa bàn trong tiên ma giới, ngươi phải biết rằng nếu ngươi nhúng tay vào thì hậu quả e rằng ngươi không thể gánh vác được. Người uy hiếp ta sao? Người còn chưa đủ tư cách ấy đâu. Hàn mang bắn ra trong mắt của Nhạc Thành. Trong bì tâm có một đạo lưu quang xuyên qua không gian, gấp gáp lướt đi. Tốc độ cực nhanh đã đến tuyệt luân chỉ địa. Kim giáp chiến thần, muốn thành lòng mạnh trường thần quân trở về thì hãy đến thần thú sơn. Sắc mặt của Tà Tôn trầm xuống, thân ảnh trong nháy mắt lại biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh cũng trực tiếp biến mất không thấy đầu nữa. Độ thần thông. Pháp quyết đánh ra, thu hồi âm dương kiếm. Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Tà Tôn này cũng độ thần thông trên người. Xem ra, mỗi một thượng cổ thần thú đều có thần thông trong người. Huyền Tiêu huynh đệ, vậy thần thú sơn ở nơi đâu? Nhạc Thành nói với Huyền Tiêu. Thánh địa trong thần thú sơn Kỳ Lân nhất tộc cũng là mộ địa nơi cường giả viễn cổ của Kỳ Lân nhất tộc ngã xuống. Huyền Phong nhất tộc ta lúc trước ở trong tộc cũng trông coi mộ địa của Kỳ Lân nhất tộc. Phương tôn kia cũng tin rằng bảo vật trong thần thú sơn nên chắc là muốn dùng ta để mà tìm ra bảo vật kia. Chỉ là lúc trước ta đã tìm qua, nơi đó căn bản không có bảo vật gì. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có lẽ Huyền Phong nhất tộc ta căn bản chưa từng có bảo vật gì cả. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Chúng ta đến thần thú sơn một chuyến. Nhạc Thành đáp lời. Thực lực hiện tại của Nhạc Thành cũng không còn e ngại khi xông vào Kỳ Lân tộc nữa. 7 ngày sau trước thần thú sơn, 4 thân ảnh xuất hiện Ở tiền không chính là bốn người Nhạc Thành. Thần Thú Sơn, tất cả thượng cổ thần thú trong Kỳ Lân tộc đều ngã xuống nơi mộ địa. Thân thể thượng cổ thần thú bất hạnh ngã xuống, hoặc là đại nạn sắp tới nên để lại thân thể, cũng có tác dụng vô cùng quan trọng. Nói như vậy thì thân thể thượng cổ thần thú cũng sẽ không dưới giá trị một món đỉnh cấp tiên khí. Có người thậm chí còn ngang bằng với thần khí. Nhưng ngược lại, còn không có người nào dám dùng thân hình thượng cổ thần thú đi luyện chế thần khí. Nếu như bị Kỳ Lân tộc biết thì sẽ bị toàn bộ cường giả toàn tộc đánh chết, thậm chí là diệt cả nhà mới bỏ qua. Thủ đoạn như vậy tự nhiên cũng để cho người có tâm phải suy nghĩ hậu quả. Mà ở trên thần thú sơn, trong này chôn cất vô số tượng cổ thần thú. Kể từ thời viễn cổ đến bây giờ, tất cả thượng cổ thần thú đều được chôn ở nơi đây. Sau khi Nhạc Thành xuất hiện trên bầu trời, thì trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp cường hãn của thượng cổ thần thú. Nơi này chính là mộ địa của thượng cổ thần thú. Uy áp đó là có thể tưởng tượng ra được. Một ngọn núi khổng lồ mọc lên từ xa xuất hiện trước mắt Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn từ xa, ngọn núi khổng lồ này cũng không nhỏ hơn Bất Chu Sơn, nơi hổ lô đình căn xuất thế. Ngọn núi khổng lồ liếc mắt một cái, căn bản là không thấy được điểm cuối, cao chọc trời ngàn vạn thước. Nhạc Thành huynh đệ, đây chính là thần thú sơn, nơi này chính là nơi cực kỳ quan trọng của Kỳ Lân tộc. Chúng ta dọc theo đường đi cũng không gặp phải cường giả trong tộc ngăn trở. E rằng Phượng Tôn cũng đã an bài tốt rồi, chính là muốn chúng ta thuận lợi đến được đây. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Thần niệm của Nhạc Thành theo dõi xung quanh, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời rồi nói, ra đây, để ta đến nơi này mà lại không dám đi ra sao? Kim Giáp Chiến Thần, chúng ta đã gặp nhau rồi. Một tiếng cười kiều diễm vang lên, trong không gian xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Một cỗ yêu khí ngập trời khuếch tán ra, toàn bộ yêu khí bao phủ toàn bộ không gian. Trong hơn 20 người này, ở giữa chính là nữ tử xinh đẹp Phong Tôn, mà bên cạnh nàng ta chính là Tả Tôn kia. Phía sau hai người là 8 cường giả tu vi yêu quân hậu kỳ và mấy cường giả tu vi yêu quân trung kỳ, thực lực cũng không hề đơn giản. Nhạc Thành đánh giá khí tức của bọn họ, 20 mấy người tu vi yêu quân này cũng không phải là thượng cổ thần thú. Phong Tôn, người sẽ phải hối hận. Nhạc Thành lạnh nhạt nhìn chăm chú vào nữ tử xinh đẹp Phong Tôn kia. Trong mắt không hề che giấu hàn mang, sát ý nổi lên. Nhạc Thành đạo hữu, người đây là đang uy hiếp ta sao? Đừng có quên, chỗ này là của ta, chính là địa bàn Kỳ Lân nhất tộc. Ta có thể để cho người thuận lợi tiến vào, cũng có thể làm cho các ngươi không thể đi ra. Người giao nộp người ta muốn, thì ta sẽ tuyệt đối không làm khó ngươi. Phong Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác được sát ý trong mắt của hắn thì cũng không dám nhìn thẳng vào. Đặc biệt là con cảm giác được, trên người của Nhạc Thành lúc này đã là tu vi thực lực tiền tôn sơ kỳ thì lại càng thêm kinh ngạc hơn. Hơn 100 năm trước, trong Bất Chu Sơn, hắn vẫn chỉ là tiên quân hậu kỳ mà thôi. Nghe có vẻ không tệ, chỉ là nếu ta đã đến Kỳ Lân nhất tộc của ngươi, thì muốn đi, ta xem ai ngăn cản nổi ta nào. Giao người của Hạo Thiên Môn ta ra đây, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Nhạc Thành đạo hữu à? Đừng tưởng rằng có mấy kiện thượng cổ thần khí là có thể không kiêng nể gì cả. Đời này chính là thần thú sơn. Người có thượng cổ thần khí thì chỉ sợ cũng không xuất ra được. Giao ra người ta muốn thì ta sẽ giao thành Long Mạnh Trường Thần Quân, không tổn hại một chút nào cho ngươi. Phong Tôn cất tiếng nói. Vù một tiếng, Phong Tôn nói xong thì đánh pháp quyết trong tay ra. Một món thần khí hình lưới xuất hiện trước người. Thân ảnh của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân lập tức xuất hiện trên bầu trời. Môn chủ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, thường thế cũng không hề nhẹ. Nhạc Thành nhìn hắn ta, khẽ nói, người nhẫn nhịn một chút, ta sẽ báo thù cho người. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân không nói gì nữa. Có thể để cho môn chủ tự mình đến cứu mình, thì cũng đủ chứng minh hắn ta trong lòng môn chủ có địa vị nhất định. Ít nhất là so sánh với thiên đình mà nói, thì người trong thiên đình cũng không có mấy ai đến cứu mình. Phong Tôn. Đây là chuyện của ta và ngươi. Ngươi tội gì phải đối phó với người của Hạo Thiên Môn? Đúng là không từ thủ đoạn. Huyền Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt mặc dù tràn ngập sát ý, nhưng lại biết thực lực của mình căn bản không đủ, cũng không dám động thủ. Huyền Tiêu, ngươi nhất định biết bảo vật ở đâu, Giao bảo vật ra đây, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi thấy thế nào? Phong Tôn nhìn chăm chú Huyền Tiêu, cất tiếng nói. Đáng tiếc, bản thân ta ngay cả bảo vật kia là cái gì ta cũng không biết, làm sao đưa cho ngươi được? Cho dù có, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Huyền Tiêu lạnh lùng nói ra một tiếng. Có cái gì phải nói với bọn họ, trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Ta đối phó với kim giáp chiến thần Nhạc Thành, tiểu tử kia, người tự mình giải quyết. Tà Tôn nói với Phong Tôn, trong mắt bắn ra ý lạnh, nhìn chăm chăm lên người của Nhạc Thành. Cũng tốt, vậy người cẩn thận một chút, thực lực của hắn không kém đâu. Phong Tôn nhìn chăm chú Nhạc Thành. Hơn 100 năm trước, thực lực của Nhạc Thành là tiền quân hậu kỳ mà đã có thể ngăn chặn nàng ta. Thì hiện giờ thực lực của hắn đã đến cấp bậc kia, nàng ta cũng không nắm chắc. Ngược lại ta muốn biết, rốt cuộc kim giáp chiến thần này có chỗ gì bất phàm. Tà Tôn cười lạnh, vừa nói xong đã biến mất ngay tại chỗ. Kim giáp chiến thần, cho ta thấy thực lực của ngươi đi. Thân ảnh của Tà Tôn cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không gian đến trước người của Nhạc Thành. Trong tay trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn xuống. Một cỗ lực lượng khủng bố tràn ngập ra. Trường ấn trong nháy mắt đã xuyên qua không gian mà dâng lên, dường như không cho Nhạc Thành bất kỳ thời điểm nào để né tránh. Trường ấn trực tiếp làm vặn vẹo không gian của hắn. Không gian nổ tung, bóng dáng của Nhạc Thành cũng hóa thành một mảnh vỡ không gian. Sắc mặt của Tà Tôn trầm xuống, đối phương không có khả năng không chịu nổi một kích như thế. Nhất thời ý thức được chuyện không ổn, thì lập tức thân thể lùi ra. Đáng chết! Một tiếng quát lạnh vang lên sau lưng Tà Tôn. Đồng thời có một đạo trảo ấn làm chấn động không gian bao phủ lấy Tà Tôn vào trong đó. Toàn bộ không gian cũng sụp đổ trong nháy mắt. Thân hình Tà Tôn cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện bên ngoài không gian sụp đổ. Độ thần thông cũng lĩnh ngộ đến một trình độ nhất định. Mặc dù thoát khỏi công kích của Nhạc Thành, nhưng sắc mặt đã không được tốt cho lắm. Cũng vào lúc này, thân hình mềm mại của Phong Tôn tung người lên, đánh pháp quyết trong tay ra. Cổ tay trắng nõn vươn ra giống như lợi trảo. Một đạo trảo ấn phong tỏa Huyền Tiêu lại. Lúc này Linh Viên đã nghe được thần niệm truyền âm của sư phụ mà bảo vệ cho Huyền Tiêu. Lúc này hắn ta rít gầm lên, pháp lực quanh thân không ngừng cuồn cuộn, không gian quanh người cũng chậm rãi gợn sóng, giống như có vết nứt sắp rách ra. Trong tay đánh ra một quyền, toàn lực thúc giục lực lượng thần thông. Yêu quân hậu kỳ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Linh Viên ra tay thì trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Nhưng còn chưa dứt lời thì sắc mặt đã đại biến. Cảm giác dao động trong một trường của Linh Viên tuyệt đối không phải là người tu vi yêu quân hậu kỳ bình thường có thể so sánh được. Lúc này hai đạo lực lượng cũng lập tức va chạm cùng một chỗ. Một mảnh gợn sóng không gian trên chủ không nhất thời cuồn cuộn dâng lên. Lực kích tán mạnh mẽ, sắc bén như thực chất phá hủy cả không gian. Từ trong trung tâm của lực lượng vụ nổ mà thổi ra một luồng lốc xoáy bắn ra bốn phía. Dưới lực lượng cường hãn, thân thể Linh Viên bị đánh lùi ra mấy ngàn thước, mà Phong Tôn kia cũng không ngoại lệ. Đang kinh ngạc nhìn chăm chú vào Linh Viên, giống như không thể tin nổi. Thân thể thượng cổ thần thú của nàng ta hình như còn không bằng đối phương. Mà lúc này, sắc mặt Linh Viên vẫn không thay đổi. Bỗng nhiên có một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán ra bên ngoài. Khí tức điên cuồng tăng vọt lên, trong nháy mắt thúc giục Hỗn Nguyên Chân Thân và bản thể. Mà lúc này, Phong Tôn rõ ràng cũng cảm nhận được khí thế của Linh Viên biến hóa. Cỗ khí tức cường hãn này cũng đã sớm bị nàng ta nhận ra thì có chút kinh ngạc. Đã phát hiện khí tức toàn thân của hắn ta tăng vọt hẳn lên. Còn có thân thể khổng lồ kia nữa, càng làm cho nàng ta giật mình. Dưới khí thế như thế, nàng ta cũng phải chịu một cỗ uy áp vô hình. Hỗn độn dị thú, không ngờ lại là hỗn độn dị thú. Sắc mặt Phong Tôn trầm xuống. Có thế nào, nàng ta cũng không ngờ Linh Viên lại là hỗn độn dị thú chi thể. Bản thể còn mạnh hơn cả thượng cổ thần thú. Vù một tiếng, thân hình khổng lồ của Linh Viên đạp nát hư không, lập tức nhào thẳng về phía Phong Tôn. Phong Tôn căn bản không dám khinh thường, lập tức thúc giục ra bản thể khổng lồ. Bản thể chính là một cự thú màu trắng khổng lồ, không khác thân thể của Linh Viên là bao nhiêu. Đầu của nó có chút giống như hổ ly, càng người dần đầy yêu khí, lập tức lao đến giao thủ với Linh Viên. Mà lúc này hai mươi mấy người tu vi yêu quân hậu kỳ và trung kỳ lại đang trực tiếp đánh về phía của Lang Lễ và Huyền Tiêu. Bọn họ đều hóa thành bản thể khổng lồ, Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập yêu khí, yêu vân bao trùm mấy chục vạn dặm xung quanh. Yêu tôn trung kỳ, để cho ta xem người có chỗ nào hơn người. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhạc Thành đã bố trí kim long chi thể, phòng lôi xí và long giáp bao phủ trong không trung. Phòng lôi xí của Nhạc Thành lập tức chớp động, thân thể chợt biến mất tại chỗ. Đến khi thần hình xuất hiện thì đã đến trước người tiên tôn kia rồi. Nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy của Nhạc Thành thì tà tôn kia lại kinh hãi. Đến khi phát hiện hắn đến trước người mình, sắc mặt đã hơi thay đổi. Thân thể lập tức lùi lại, tay phải vung lên. Trên bầu trời đột nhiên có thêm một trường ấn màu đen thật lớn chụp về phía của Nhạc Thành. Trong trường ấn khổng lồ mang theo yêu khí cường hãn phù thiên cái địa bao trùm đến. Trong không gian dường như là một mảnh hắc mang che lấp bầu trời. Lực lượng cuồng bạo xé nát ra từng khe nứt không gian rộng lớn. Chương 1110 đánh chết tà tôn, phá cho ta. Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết trong tay ra. Hiên viên kiếm nằm trong tay hóa thành mấy ngàn thước. Kiếm quang bùng nổ. Trên hiên viên kiếm tạo thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Muôn vàn kiếm quang phát ra tiếng kêu không ngừng. Nơi kiếm quang đi qua, dường như hóa thành một không gian khác. Cơn sóng không gian bị xoắn thành từng vòng xoáy. Ngàn vạn kiếm quang liền miên rơi xuống không thôi. Ngay trong sự kinh ngạc của tà tôn, trường ấn màu đen khổng lồ kia lại bị một mảnh kiếm quang của Nhạc Thành khuấy động trong nháy mắt, trực tiếp tách ra thành hai nửa. Thân ảnh của hắn ở trên không trung, tốc độ không giảm mà bổ thẳng vào tà tôn. Đột nhiên kiếm quang này chưa đến mà tà tôn đã cảm thấy quanh người mình, ở trong hàng ngàn, hàng vạn kiếm quang bao bọc. Một cỗ áp lực vô hình thật lớn xen lẫn với cốt lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Tà tôn lập tức cảm thấy kinh hãi không thôi. Tà tôn thét lên một tiếng, đồng thời thân hình cũng hóa thành một cửu vĩ thiên hồ khổng lồ. Cửu vĩ thiên hồ này có chút giống với bản thể của yêu cơ, nhưng khí tức giữa hai người lại hoàn toàn khác biệt. Cửu vĩ thiên hồ là một trong những thượng cổ thần thú, không phải là thứ yêu cơ có thể so sánh được. Cũng vào lúc này, chính cái đuôi khổng lồ trên bản thể cửu vĩ thiên hồ của tà tôn đàn xen trong không gian, đột nhiên mang theo một mảnh khe nứt không gian ùn ùn kéo đến. Tiếng phá gió bén nhọn, tiếng xoàn xoạt vang lên không ngừng. Chín cửu vĩ có kích thước mấy vạn thước xé nát các vết nứt không gian, phô thiên cái địa bao trùm áp xuống, dường như bao phủ toàn bộ kiếm quang trên hiên viên kiếm của Nhạc Thành. Chín cửu vĩ vô cùng cuồng bạo, một mảnh khe nứt không gian mang theo tia chớp xuyên qua không gian đến muôn vàn kiếm quang của hiền viên kiếm. Hai người va chạm vào nhau, kiếm quang và vết nứt không gian đều hóa thành mảnh vụn biến mất trên không trung. Hỗn nguyên chân thân, một tiếng thét đớn vang lên, phong đôi xiết của Nhạc Thành biến mất không thấy, nhưng thân hình khổng lồ lúc này đã lớn đến 12 vạn thước, vô cùng khổng lồ. So với trước khi đột phá tiên tôn, hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành lại bành trướng ra gần 2 vạn thước. Phách thiền ấn. Nhạc Thành thét lên, thúc giục pháp quyết, bàn tay vung lên, pháp lực quanh người ngập trời cuồng bạo tuôn ra, không gian vạn vẹo quỷ dị. Một trường ấn xuyên thấu không gian, lập tức hùng hằng nện về phía bản thể tà tôn. Theo một trường này đánh qua không trung, toàn bộ không gian chính là một đạo phong lôi chi âm như có tiếng phản truyền ra từ đó. Một trường này của Nhạc Thành đã thúc giục đến toàn lực, hỗn quyền chân thần, lực lượng thần thông, pháp lực quanh người đã một kích mạnh nhất của Nhạc Thành trên bản thể. Trường ấn mang theo một đạo đuổi sáng, xét qua bầu trời bạo phát ra. Chỉ trong chớp mắt, trường ấn này bao phủ toàn bộ không gian giống như một thiên thạch đánh thẳng về phía tà tôn. Tiếng đầu ầm ầm như tiếng sấm chớp gầm rú. Phía chân trời xa xôi, Lang Lễ, Huyền Tiêu đang đánh nhau kịch liệt với những yêu quân kia đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía này. Thần sắc rung động vô cùng. Lúc này sắc mặt của tà tôn mới là thật sự rung động. Cảm giác được thực lực của Nhạc Thành, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trên thân thể khổng lồ vô cùng, có thể nói cử vị quét ngang qua. Chiếc đuôi khổng lồ lượn một vòng, ngay sau đó đánh vào chín cái cự vĩ, điên cuồng xoay tròn, rồi tạo thành một hắc động không gian vô cùng khổng lồ. Hắc động này hoàn toàn được hình thành bởi chín cự vĩ quay cuồng, tốc độ cực kỳ nhanh, tạo thành một hắc động. Mức độ này hoàn toàn khủng khiếp vô cùng. Vào lúc này, dưới hắc động khủng khiếp này, vô vàn sấm chớp nhấp nháy, không gian xung quanh có vô số vết nứt không gian tăm tối. Không khí đó đều bị nén thành hình quả bóng bay căng tròn. Âm thanh nổ tung trên bầu trời không ngừng vang vọng. Toàn bộ không gian xung quanh gần như liên tục vang lên tiếng nổ, hóa thành một mảnh hư vô. Hai đạo lực lượng ngập trời hung hăng va chạm cùng một chỗ, một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập bốn phương tám hướng. Khí tức cuồng bạo trực tiếp xé rách từng cái nứt không gian. Toàn bộ không gian trong phạm vi này đều chìm vào trong bóng tối. Khi không gian ngay lập tức khôi phục lại tầm nhìn, một cơn bão sức mạnh khủng khiếp lướt qua, tràn ngập không gian xung quanh. Lực lượng này đã giống như bị phá hủy, toàn bộ không gian rung chuyển liên tục. Trong lúc mơ hồ, bên ngoài không gian đột nhiên có từng vết nứt rất nhỏ lan tràn ra. Trong không gian sụp đổ, bản thể của cửu vị thiên hồ của Tả Tôn bị một cỗ lực lượng bàng bạc đánh ra khỏi không gian, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi như là màn mưa máu. Một kích toàn lực của Nhạc Thành, Hôn Quyền Trần Thần cũng mệt mỏi với lực lượng thần thông, ba thứ hợp nhất lại càng mạnh hơn nữa. Lực lượng cường hãn này tuyệt đối là khủng bố, cho dù là Tà Tôn có thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ cũng không cách nào chống lại được. Thân ảnh của Nhạc Thành cũng lập tức xuất hiện ở bên ngoài, sắc mặt có hơi chút tái nhợt, nhưng trong khoảnh khắc liền khôi phục lại hồng hào. Lực lượng của Tà Tôn cũng tuyệt đối đến mức khủng khiếp. Thượng cổ thần thú tu vi thực lực yêu tôn trung kỳ dường như có thể chống lại tu vi giả tiên tôn hậu kỳ, ít nhất là trong số tu vi thực lực cấp độ tiên tôn ma tôn trung kỳ hẳn là tồn tại vô địch. Chống lại một kích ấy, Long Giáp, Hôn Quyền Trần Thần, Kim Long Chi Thể trong cơ thể của Nhạc Thành cũng không dễ chịu gì. Một trận huyết khí cuồn cuộn cũng không tốt hơn so với đối phương, mình cũng chẳng khác gì. Ta nói rồi, người sẽ hối hận. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, bản thể Tà Tôn kia còn chưa ổn định thân thể. Thân ảnh của Nhạc Thành đã nhào thẳng lên một lần nữa. Trên thân thể khổng lồ của Tà Tôn, một đôi mắt to sợ hãi nhìn Nhạc Thành chằm chằm. Thực lực của Nhạc Thành đã vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này đã bị thương nặng, nào còn dám chống lại Nhạc Thành. Thân hình nhất thời gấp gáp lùi ra. Thân hình khổng lồ lúc này lại vô cùng nhanh chóng. Thần mang độ thần thông làm cho Tà Tôn bị thương tích nặng nề, cũng giống như lưu quang vậy. Thần mang độ thần thông, đặc biệt là đến cấp độ như Tà Tôn này, nếu muốn bị đánh chết thì tuyệt đối rất khó khăn. Cho dù đã tu vi giả tiên tôn hậu kỳ cũng khó có thể làm được. Nhưng vận khí của Tà Tôn này lại có chút không tốt, bởi vì hôm nay hắn ta đã gặp phải Nhạc Thành. Muốn trốn sao? Nằm mơ đi. Nhạc Thành cười lạnh, mình cũng có độ thần thông. Độ thần thông của mình cũng không hề kém Tà Tôn này. Thân ảnh nhanh như chớp, phong tỏa phạm vi Tà Tôn chạy trốn, thúc giục pháp quyết trong tay. Bên trong Hạo Thiên Tháp có một mảnh thần quang bao phủ xuống. Không gian chi lực cường hãn trực tiếp bao phủ khắp không gian. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hạo Thiên Tháp hóa thành hơn 20 vạn thước, lơ lửng giữa bầu trời. Một mảnh thần quang bao phủ trong vòng ngàn vạn dặm. Dưới 10 tầng lực lượng không gian, lúc này Tà Tôn căn bản là không cách nào nhúc nhích được. Thần sắc trong mắt kinh hãi vô cùng, trong cơ thể liều mạng thúc giục pháp lực muốn tránh thoát không gian trói buộc. Chỉ trong nháy mắt, mặc dù Tà Tôn đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là cường giả yêu tôn trung kỳ. Nếu thật sự tránh thoát không gian lực trói buộc bên trong Hạo Thiên Tháp, thân ảnh nhanh như thiểm điện bỏ chạy ngay. Muộn rồi. Nhạc Thành chợt cười lạnh, sát ý trong mắt lóe lên, đồng thời cũng hạ pháp quyết trong tay xuống. Tinh thần chi lực. Thần quang trên Hạo Thiên Tháp bao phủ trong vòng ngàn vạn dặm, không gian đã lớn đến vô hạn. Phía chân trời xa xôi, vô số lưu quang như mưa sao băng kéo theo chùm ánh sáng thật dài, âm âm rơi xuống. Có hơn 1.000 ngôi sao nhỏ rơi xuống từ trên trời cao, không gian chấn động kịch liệt, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ cực kỳ lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng ngôi sao kia oanh kích vào trên bản thể của Tà Tôn. Chỉ đã đến khi ngôi sao thứ 8 rơi xuống, thì trên bản thể Tà Tôn, yêu vần tàn rã, cương giới yêu dị ngoài cơ thể đã ảm đạm tiêu tán hoàn toàn. Lập tức có vô số ngôi sao rơi xuống ầm ầm, không gian đã sụp đổ tan thành từng mảnh một. Ước chừng có mấy chục ngôi sao đã rơi vào trên người của Tà Tôn. Từng ngụm máu tươi phun ra, một ngôi sao cuối cùng hùng hăng xuyên qua không gian mà rơi xuống. Tà Tôn phun ra nội tạng đã vỡ vụn, thần quang bên trong Hạo Thiên Tháp thu liễm lại. Lúc này thân hình khổng lồ của Tà Tôn đã uể oải không chịu nổi, toàn thân gần như đã bị đập cho thành thịt vụn. Một đạo quang mang yêu dị đột nhiên chạy ra khỏi người của Tả Tôn. Sau khi bị Nhạc Thành đánh trọng thương, lại bị tinh thần chi lực của Hạo Thiên Tháp công kích. Không ngờ nguyên thần của Tả Tôn này vẫn có thể chạy thoát, đủ để thấy muốn đánh chết một cường giả tiên tôn khó đến cỡ nào. Đi chết đi! Nhạc Thành khẽ rít lên một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay. Thần Đông Đỉnh xuất hiện ở ngoài vạn dặm trong nháy mắt, bao phủ một mảnh không gian. Lập tức có một ngọn tam vị chân hỏa phun ra. Không gian bị tam vị chân hỏa nóng rực tiêu đốt, lộ ra vô số vết nứt không gian. Nhiệt độ trong không gian cũng tăng cao hơn ngàn vạn lần. Trong đoàn hào quang yêu dị kia, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong nháy mắt, bị tam vị chân hỏa nóng bỏng cuồng bạo bao phủ lại. Không bao lâu sau, đã bị thiêu cháy thành tro tàn. Người tu vi yêu tôn trung kỳ ở trong khắp cả tiền ma giới đều là cấp bậc cường giả, không ngờ lúc này lại ngã xuống. Trong mắt của Phong Tôn cũng hiện lên sự kinh hãi. Kết quả này khác xa dự liệu của nàng ta. Không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại đến một bước khủng bố đến như vậy. Trong mấy chiêu mà Tà Tôn cũng đã bỏ mạng trong tay của hắn. Lúc này công kích cuồng bạo của linh viên, cho dù Phong Tôn có độ thần thông cũng hoàn toàn không thoát ra được. Lực phòng ngự của linh viên quả thực là nghịch thiên. Cho dù có cưỡng ép ngạnh kháng một kích của nàng ta, thì hắn ta cũng không bị tổn hại chút nào. Nàng ta căn bản là bất lực. Tiếng đổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không trung. Dưới sự công kích của 8 yêu quân hậu kỳ và mười mấy người tu vi yêu quân trung kỳ, Lăng Lễ và Huyền Tiêu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thực lực yêu quân hậu kỳ của Lăng Lễ lúc này trên móng vuốt sắc bén cũng mang theo thần khí lợi trảo, cộng thêm hỏa chi thần thông cũng không thể chống lại nhiều người vây công như vậy. Huyền Tiêu cũng đã sớm biến hóa ra bản thể, nhưng người của đối phương quá nhiều, hắn ta và Lăng Lễ không có cách nào có thể chống lại được. Bản thân của hắn ta dường như cũng rơi vào một sự bất lực mà không thể nào nói nên thành lời. Dường như đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chương 1111 Thiên Cương Thần Thú Trận. Nhạc Thành khẽ chau mày, thân ảnh khổng lồ lập tức ngang trời giáng xuống, xuyên qua một mảnh không gian. Trên bàn tay khổng lồ xuất hiện một tầng kim quang chói mắt. Thân ảnh hơi di chuyển, lực lượng khổng lồ ầm ầm tuôn ra, lập tức đánh về phía tu vi giả yêu quân hậu kỳ, bản thể cự hùng đang vây công Lăng Lễ. Một trận này nhìn như là bình thường thôi, nhưng lại có khí thế rời non lấp bể. Nháy mắt đã bao trùm bản thể cự hùng khổng lồ lớn gần 8 vạn trượng của yêu quân hậu kỳ kia. Nhìn thấy công kích của kim giáp chiến thần đánh tới, yêu quân kia sốt ruột rút lui. Cảm ứng được khí thế trên người kim giáp chiến thần, hắn căn bản không dám chống đỡ. Nhưng lúc này, dù hắn trốn tránh kiểu gì, cũng không thể chạy ra khỏi không gian trước mắt. Không gian trong nháy mắt nổ tung, một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh lên bản thể của hắn. Lực lượng khổng lồ trút hết lên người của hắn. Hắn có thể cảm giác được bản thể của mình đã hoàn toàn bị phá hủy, lập tức mất hết trí giác. Không gian chi thân. Nhìn 20 cường giả yêu quân còn lại trên không trung, sát ý trong mắt Nhạc Thành bùng lên dữ dội, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trù tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên. Trong không gian ngàn vạn dặm, có vô số lưu quang kiếm ảnh nối đuôi nhau xẹt qua. Thân ảnh của Nhạc Thành bất ngờ xuất hiện ở khắp nơi, nháy mắt đã vượt qua ngàn vạn dặm. Dưới cơn mưa lưu quang kiếm ảnh, ngàn vạn dặm không gian bị cắt vỡ thành một mảnh hư không đen kịt. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa, ngàn vạn dặm hư không nổ tung, hóa thành một mảnh hư không đen kịt và khủng bố. 14 bản thể khổng lồ của tu vi giả yêu quân nháy mắt nổ tung thành huyết vụ. Chỉ trong nháy mắt, 7 yêu quân còn lại đều hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Nhạc Thành sát ý dâng cao, đã hạ quyết tâm sẽ giết chết toàn bộ. Đương nhiên sẽ không để bọn họ thoát được rồi. Thời gian đảo lưu, không gian cấm cố. Hai loại thần thông nháy mắt được thôi động ra. Bản thể khổng lồ của 7 yêu quân đang vội vàng chạy trốn, nháy mắt lùi lại, bị định hình giữa không trung, không thể thoát khỏi không gian trói buộc được. Tuyệt tiên! Trong không gian, vô số kiếm ảnh ầm ầm ập tới. Kiếm ảnh hóa thành một cái hắc động kiếm ảnh khổng lồ. Hắc động như nối liền với thiên địa. Xung quanh xuất hiện vô số khe hở không gian, lan ra tới cuối tầm mắt. Hắc động kiếm ảnh nuốt chửng cả không gian. Bản thể khổng lồ của 7 yêu quân cũng không ngoại lệ. Nháy mắt đã bị nuốt chửng, căn bản không có sức phản kháng. Vô số lưu quang kiếm ảnh lướt qua, thân hình của bảy yêu quân nháy mắt bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Mãi cho đến khi kiếm ảnh biến mất, thân thể cao lớn của bảy người mới nổ tung, mang theo một mảnh huyết vụ trút xuống như mưa. 20 cường giả yêu quân trung kỳ và hậu kỳ gặp phải Nhạc Thành cũng không khác gì nhau, nháy mắt đã bị giết chết. Tất cả những chuyện này nói thì có vẻ dài, nhưng Nhạc Thành lại thực hiện cực nhanh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 cái chớp mắt mà thôi. Sắc mặt của Phong Tôn ở phía xa vô cùng kinh hãi, cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị Linh Viên kéo chân. Muốn chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Từng đạo công kích đánh lên người của Linh Viên. Linh Viên lại như không có việc gì, nhân cơ hội tung một đạo công kích lên bản thể của nàng ta. Dưới lực lượng cường hãn, bản thể của Phong Tôn trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân ảnh cũng lập tức chạy về phía Thần Thú Sơn ở phía trước. Đây cũng là do nàng ta tính toán trước, ăn một đòn của Linh Viên mới có thể thuận thế mà chạy, bằng không nàng ta căn bản không thể trốn thoát. Kinh nghiệm chiến đấu của Linh Viên không nhiều bằng Phong Tôn, cộng thêm Phong Tôn có tốc độ thần thông, muốn đuổi theo cũng không phải dễ. Muốn chạy à? Đứng lại đó cho ta. Thân ảnh của Nhạc Thành lại nháy mắt xuất hiện trước không trung, kiếm ảnh trong nháy mắt đánh ra, bao phủ cả không gian. Chết tiệt! Trong mắt của Phong Tôn đầy vẻ kinh hãi, nàng ta nào dám chống lại thực lực của Kim Giáp Chiến Thần, thân hình nháy mắt đã rút lui. Nhưng thế công của kiếm ảnh kia cũng quá nhanh, khiến cho nàng ta không thể không lùi lại. Một đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra từ bản thể của Phong Tôn. Trong lúc nguy cấp, Phong Tôn thả Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ra, dùng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân chặn trước người của mình, sau đó lại sốt ruột rút lui. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra, kiếm ảnh đột nhiên dừng lại. Trong tay có một đạo thanh mang bắn ra, bao vây toàn thân Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Cũng trong nháy mắt này, để Phong Tôn thoát khỏi phạm vi tấn công của mình, Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, pháp quyết đánh ra, một đạo thanh quang bao lấy Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, thân ảnh nháy mắt đuổi theo ngay. Nhạc Thành huynh đệ, đừng đuổi theo nữa, cẩn thận nguy hiểm đấy. Nhưng đúng lúc này, Huyền Tiêu sốt ruột thét lớn một tiếng, sắc mặt cũng biến đổi theo, giống như đang lo lắng cái gì đó. Ta muốn xem Kim Giáp Chiến Thần ngươi có thể thoát ra khỏi Thiên Cương Thần Thú trận của thượng cổ thần thú nhất tộc bọn ta hay không? Cũng đúng lúc này, Phong Tôn đã đáp lên Thần Thú Sơn khổng lồ kia, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Trong tay một mảnh lưu quang nhanh chóng xé rách không gian rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, Nhạc Thành cũng phá không mà đi. Lúc đang định tấn công Phong Tôn, thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, xuất hiện trong một không gian âm trầm, bao la vô tận. Không xong rồi. Nhạc Thành biến sắc, biết rõ mình đã bị đại trận do đối phương bố trí vây khốn. Thân hình thi triển không gian xuyên Việt lùi lại, nhưng đã muộn mất rồi. Bị nhốt trong không gian này, căn bản không có cách nào dùng không gian xuyên Việt. Đây là đại trận gì chứ? Phá cho ta! Nhạc Thành cơ hồ không chút do dự, thôi động Hạo Thiên Tháp, nháy mắt xông ra ngoài. Thân hình trong nháy mắt tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp lập tức hóa thành một đạo lưu quang sắc bén, phá không mà lao đi. Hạo Thiên Tháp phá vỡ một mảnh không gian, cũng không thể phá trận thoát ra. Cả đại trận bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao vây. Từng tầng không gian nghiền nát, nhưng lại vô cùng vô tận. Nháy mắt đã được sửa chữa ngay. Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp cũng bị một cỗ lực lượng cường hãn làm khó làm dễ, căn bản không cách nào thoát ra được. Lần này thì phiền toái thật rồi. Thân hình của Nhạc Thành đã xuất hiện trong không gian, thần sắc thật sự ngưng trọng. Không ngờ ở đây còn có trận thế lớn như vậy. Trên đường đi, Huyền Tiêu có nhắc tới Thiên Cương Thần Thú trận này với hắn. Không ngờ mình nhất thời chủ quan lại bị nhốt ở bên trong, sợ là muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Không tốt rồi. Nhạc Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên người của hắn có thượng cổ thần khí. Dù bị nhốt trong Thiên Cương Thần Thú trận này đi chăng nữa thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đám người Lang Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu và Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở ngoài rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thần niệm tản ra, nguyên thần cảm ứng được ở trong Thiên Cương Thần Thú trận này không thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài, trong lòng lại càng sốt ruột hơn. Bên ngoài đại trận, lúc này sắc mặt của Huyền Tiêu biến đổi. Thiên Cương Thần Thú trận là đại trận trong tộc, uy lực vô cùng khủng bố. Nay Nhạc Thành bị nhốt bên trong, Huyền Tiêu vô cùng lo lắng. Thần Thú Sơn khổng lồ ở phía trước đã bị một quầng sáng trắng bao phủ toàn toàn. Thân thể to lớn của Phong Tôn lại xuất hiện trên không trung. Phong Tôn, người mau mở thiên cương thần thú trận ra. Huyền Tiêu nhìn Phong Tôn cả giận nói, người mất đi chỗ dựa rồi mà còn dám lớn lối trước mặt bản tôn. Nếu chỗ dựa của người đã lợi hại như vậy, thì để xem hắn có thể thoát ra khỏi thiên cương thần thú trận hay không. Phong Tôn mặt mày tái nhợt nhìn Huyền Tiêu kiêu ngạo nói, tiện tỷ chán sống. Linh Viên thét lớn một tiếng, thân thể to lớn vất tay đánh một quyền, phá vỡ không gian đi tới. Sư phụ bị Phong Tôn này vây khốn, Linh Viên cũng không hề lo lắng. Hắn biết rõ thực lực của sư phụ sẽ không dễ dàng bị vây khốn như thế. Chẳng qua là vẫn tức giận, nhất định phải giết chết Phong Tôn cho hả giận mới được. Từng bị thu thiệt trong tay Linh Viên, biết rõ thực lực của Linh Viên không tầm thường. Phong Tôn căn bản không dám chống lại, luôn luôn đề phòng Linh Viên. Thân hình nháy mắt đã vội vàng rút lui. Linh Viên một quyền đánh nát không gian, cũng bị Phong Tôn nhanh chóng tránh né được. Có tốc độ thần thông trên người, thực lực của Linh Viên bây giờ muốn giết chết Phong Tôn cũng hơi khó khăn. Đối phương muốn chạy trốn thì Linh Viên cũng không thể làm được gì. Trong đại trận, lúc này Nhạc Thành cũng đã thu hồi tâm thần, cũng bắt đầu thăm dò xung quanh thật kỹ. Nếu muốn phá trận, mình vẫn nên bình tĩnh lại thì hơn. Dù đại trận này có lợi hại cách mấy đi chăng nữa, thì cũng sẽ có cách phá giải mà thôi. Thần Thú Sơn. Nhạc Thành nhìn về phía trước, Thần Thú Sơn đang ở trước mắt, có sương khói lượn quanh, ẩn ẩn còn có ký tức tàn hồn phiêu đãng trong không gian. Một mảnh cuồng phong quỷ dị bắt đầu thổi qua khắp không gian. Không gian xung quanh bị vô số thanh âm quỷ dị quanh quẩn. Cùng lúc đó, trong Thần Thú Sơn ở giữa không trung, phía trước có hơn 10 đạo lưu quang bắn ra, nháy mắt xuyên qua không gian bay tới trước mặt của Nhạc Thành. Cũng là hơn 10 con thượng cổ thần thú bản thể, thân hình đều lớn chừng 6 vạn trượng. Nhìn từ khí tức, hẳn đều là tu vi thực lực yêu quân sơ kỳ. Hơn 10 con thượng cổ thần thú này, mỗi con đều khác nhau, nhưng tất cả đều là thượng cổ thần thú. Có không ít thượng cổ thần thú là loại Nhạc Thành chưa từng nhìn thấy hoặc nghe nói qua. U hồn thể. Kinh ngạc qua rồi, Nhạc Thành lại bất ngờ nhận ra hơn 10 thượng cổ thần thú này đều là u hồn chi thể. U hồn chi thể và tàn hồn chi thể không giống nhau. Tàn hồn chi thể ít nhiều gì cũng có một tia tàn hồn của mình ngừng tụ lại mà thành. Còn u hồn thể hoàn toàn chính là u hồn còn sót lại trên thân thể sau khi vẫn lạc ngừng tụ lại mà thành. Cũng có thể nói, u hồn thể chính là quỷ hồn bình thường trong minh giới. Chẳng qua là quỷ hồn trong minh giới không mạnh bằng những u hồn thể của thượng cổ thần thú này mà thôi. Nhạc Thành đánh giá những u hồn thể này một lúc. Đám u hồn thể này hẳn là chỉ ở trong thiên cương thần thú trận nên mới có khí tức hùng hãn như thế. Đây ắt hẳn là uy lực của thiên cương thần thú trận. Hơn 10 u hồn thể thượng cổ thần thú rít gào như vật còn sống, nhào thẳng về phía Nhạc Thành. Mặc dù là u hồn thể thật, nhưng uy lực cũng không hề yếu, hoàn toàn chính là thời kỳ toàn thịnh, phá hủy một mảnh không gian. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, âm dương kiếm nắm trong tay, thôi động Chu Tiên kiếm chiêu trong Chu Tiên diệt ma kiếm quyết. Ngàn vạn kiếm quang từ bốn phương tám hướng ập tới. Hơn 10 u hồn thể này chỉ có tu vi yêu quân sơ kỳ. Nhạc Thành hiện tại đương nhiên sẽ không sợ. Ngàn vạn kiếm quang xé nát không gian bay tới. Hơn 10 con thượng cổ thần thú, nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy trong không gian, hóa thành từng đoàn u hồn khí vô cùng nồng đậm. Không gian khôi phục lại, u hồn khí nồng đậm kia lại ngưng tụ thành hơn 10 con thượng cổ thần thú u hồn khí trong sự kinh ngạc của Nhạc Thành. Trên Thần Thú Sơn, ở phía trước lại có hơn 10 đạo lưu quang đánh nhanh tới. Tiếng gầm gừ cường hãn tạo thành từng vòng vợn sóng. 12 thượng cổ thần thú u hồn thể, thực lực tuyệt đối đạt tới tu vi yêu quân hậu kỳ, phá hủy không gian xuất hiện trước mặt Nhạc Thành. Nối tiếp hơn 10 tàn hồn thể thượng cổ thần thú, trình độ yêu quân sơ kỳ kia. 20 mấy tàn hồn thể thượng cổ thần thú này chấn vỡ không gian, từ bốn phương tám hướng đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành sa sầm sắc mặt, nhiều thượng cổ thần thú như vậy cũng đủ khủng bố rồi. Sinh mệnh cấm cố. Sinh mệnh cấm cố trong sinh mệnh thần thông được thôi động ra. Một mảnh lục quang lan tỏa ra khắp không gian. Khí tức của hơn 20 con thượng cổ thần thú trên không trung nháy mắt yếu bớt, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lập tức đánh về phía của Nhạc Thành một lần nữa. Chết tiệt! Nhạc Thành kinh ngạc, ngay cả sinh mệnh thần thông cũng không thể đối phó với đám u hồn thể này. Thân hình vội vàng lùi lại. Sinh mệnh thần thông chỉ có thể khắc chế vật sống, mà u hồn thể có thể xem như vật chết. Đương nhiên không cách nào khắc chế hoàn toàn được. không giống tàn hồn thể, ít nhiều gì cũng có một đạo tàn hồn nguyên thần ở bên trong. Tuyệt tiên, hãm tiên. Nhạc Thành mặt mày xa sầm, kiếm quang bắn ra mãnh liệt, thôi động Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, tạo thành vô số kiếm quang giữa không trung. Cả không gian giam cầm ầm ầm sụp đổ. Tất cả thượng cổ thần thú u hồn thể trên không trung lập tức hóa thành tro tàn, nhưng ngay sau đó lại ngưng tụ lại. Không trung phía xa lại có 8 đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, xuất hiện trước mặt Nhạc Thành, cũng là 8 thượng cổ thần thú u hồn thể, trình độ yêu tôn sơ kỳ, thân hình đều lớn hơn 10 vạn trượng. Không gian ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư không. Ngàn vạn dặm không gian đã bị một đám thượng cổ thần thú chiếm cứ. 8 con thượng cổ thần thú u hồn thể, khí tức yêu quân sơ kỳ này, có cả thượng cổ thần thú chi thể như hóa xà thần thú và huyền phong. Gần 30 thượng cổ thần thú u hồn thể lại tấn công về phía của Nhạc Thành. Đối với thượng cổ thần thú trình độ yêu quân, Nhạc Thành có thể nói là không để ý cho lắm. Nhưng lần này, có đến 8 con thượng cổ thần thú nguyên tồn sơ kỳ, vậy thì lại không hoàn toàn khác rồi. 8 thượng cổ thần thú yêu tôn sơ kỳ, uy lực đúng là khủng bố. Xem ra kiềm giáp chiến thần của các ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong công kích của linh viên, Phong Tôn lúc này lại xuất hiện giữa không trung. Thiên cương thần thú trận là do nàng ta thôi động, tất cả đương nhiên không thoát khỏi sự theo dõi của nàng ta. Tiện tì, chủ nhân mà ra được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lang Lệ quát lớn, lợi trảo trên chân trước mang theo thần khí. Hai đạo trảo ấn xuyên qua không gian, đánh về phía của Phong Tôn. Chỉ là dù trình độ tu vi của Lang Lễ ngang ngửa với linh viên, nhưng thực lực lại xua xa. Mặc dù cũng có tu vi yêu quân hậu kỳ đấy, nhưng đối mặt với cường giả yêu tôn sơ kỳ như Phong Tôn thì vẫn không tạo thành uy hiếp quá lớn.